Kiếp Thiên Vận, chương 219, Tâm Ma, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong lòng ta mê hoặc, nhớ tới chính tông đạo môn gia nữ cư sĩ. Có thể nàng đã không có, cho nên xung quanh cũng không có thể hỏi người. Thở dài, bên người không thiếu hảo hữu chí sao, lại đối tu luyện nhất khiếu bất thông. Hải sư huynh là tán tu, âm dương gia đạo thống đều là chọn lấy chạy trốn phương hướng kia đi. Tu vi cũng liền dừng lại tại tầm đạo kỳ mà thôi. Tu luyện thư tịch còn nhét vào dương gian, tìm không thấy liên quan tới tâm ma nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, huống hồ ta cái tâm ma này giống như không giống. Tầm đạo kỳ liền có thể chạy đến chế giễu ta. Nếu như tiến nhập đạo kỳ, chẳng phải là có thể tới tìm ta đánh nhau. Trong lòng sợ hãi chi cực, nhìn xem thời gian còn sớm. Ta lấy ra chu sa bút lông, cấp tốc viết xong một đạo thông thần phù. Cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun đến lá bùa bên trên. Phù thành, dán tại ngực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Hàn, Tống Uyển Nghi, các ngươi đi bên ngoài giúp ta hộ pháp, thuận tiện tiêu hóa hạ hôm qua thăng cấp sau mang đến không cân đối đi. Ta muốn nhập mộng một hồi, nếu như thời gian vượt qua 5 giờ, nhớ kỹ đánh thức ta. Ta dặn dò mấy cái quỷ tướng về sau, liền nằm ở trên giường đá. Nha, vậy ca ca ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ à? Tích Quân nghịch ngợm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cũng đi đi, ngươi cùng Vương Yên cùng nhau chơi đùa đi. Ta cự tuyệt, đây là muốn gặp tức phụ tỷ tỷ, cũng không phải ra đường mua thức ăn. Tích Quân méo miệng, có chút cảm giác muốn khóc. Ta cũng không tốt để ý đến nàng, liền ra hiệu ngoan đứa bé Vương Yên đi bồi Tích Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vào trong mộng, vẩy mực đồng dạng huyết vụ tốc thẳng vào mặt. Ta hướng bên cạnh hiện lên, tìm tìm tức phụ tỷ tỷ bóng dáng. Mỗi lần lại là một phen tìm, mới khiến cho ta tìm tới nàng, cho nên nhiều lần nói chuyện lúc, toàn rơi hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức phụ nha, tức phụ ngươi ở đâu a? Ta một đường tìm kiếm. Đẩy ra huyết vụ, trong lòng luôn luôn một tia chờ đợi. Tức phụ tỷ tỷ hai mắt tự nhiên hợp lấy, yêu nhã quỳ ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa hồ đã sớm chờ ta đã lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vội vàng đi qua. Nàng vươn hoàn mỹ như mỡ đông tay, để cho ta ở trước mặt nàng ngồi xuống, cùng ngồi đàm đạo. Ta lẩm bẩm, ngồi quỳ chân cái gì ta không quen lắm, liền khoanh chân ngồi ở trước mắt nàng. Tức phụ, không xong, ta sinh ra tâm ma, vậy phải làm sao bây giờ? Vật kia ban đêm đi ngủ hấp thu quỷ khí liền tự mình chạy đến cùng ta cười, đây là duyên cớ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế gian vạn vật có âm dương lưỡng cực, tương hỗ chế hành, khó hòa giải. Người cũng có chính phản phân chia. Người là ngươi, tâm ma cũng là ngươi. Tâm tư đoan chính, thì tâm ma yếu. Tâm tư bất chính, thì tâm ma mạnh. Người muốn đi hành vi nghịch thiên, lật trời sự tình, tâm ma thì sinh. Tức phụ tỷ tỷ cùng dạy học đồng dạng dạy bảo ta, chính là nói hắn là ta âm u mặt, căn bản cũng không có thể tiêu trừ. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Ta nếu là thành ma, chẳng phải là mất phương hướng tâm trí rồi? Ta trong lòng sinh ra sợ hãi, cái này tâm ma tiêu không diệt được, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tu luyện không phân chính tà. Lòng người lại có thiện ác, nếu dùng tự thân tu luyện đoạt được đi làm chuyện xấu, thì tâm ma sinh, nếu dùng tới làm việc thiện, thì quang minh lẫm liệt, tâm ma làm sao có thể sinh, tức phụ tỷ tỷ nói, thì ra, ta đã rất tiếp cận ma đạo, là ta làm việc quá nghịch thiên, vẫn là ta làm đều là sai, ta càng phát cảm thấy mê hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải là đúng sai đều là biểu tượng. Sinh linh đều có chính mình làm việc pháp tắc, vượt qua sinh dị, đi kém liền đạp sai. Tựa như ngươi bây giờ năng lực càng mạnh, nếu không ước thúc tính tình của ngươi, tùy hứng hồ vi, tâm ma cũng liền tới. Đây là ngươi chỉ vì cái trước mắt kết quả. Ngươi mạnh, tâm ma sức hấp dẫn liền càng mạnh. Hiện tại có thể tại ngươi trong mộng xuất hiện. Về sau nếu như không hẹn buộc chính mình hành vi, đến nhất định giai đoạn, nó liền trở thành chủ đạo. Như thế, ngươi chính là nhập ma đạo. Vạn kiếp nghênh đón, tức phụ tỷ tỷ vung tay lên. Huyết vụ ngưng tụ, hóa thành bóng người. Bóng người kia hướng phía ta cười. Dường như trước đó thấy, có thể nàng nhíu mày ở giữa. Huyết vụ tiêu tán, bóng người liền như mộng huyễn, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Có phải là ta chậm rãi tu luyện, năng lực nhắm mắt theo đuôi tăng trưởng, tâm ma liền không tới? Ngươi là nhẹ nhõm làm xong, nhưng ta cảm thấy đầu mối hoàn toàn không có. Gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh, tu vi mạnh yếu cũng không trở ngại hắn trở thành sự điều khiển của ngươi. Coi như ngươi là phàm nhân, tâm thuật bất chính, nó cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến cho ngươi theo đuổi chính mình suy nghĩ, hoặc là tiền tài, hoặc là dục niệm, hoặc là quyền lợi. Phàm nhân bị hạn chế càng nhiều, tâm ma khó hiện, tu luyện người, năng lực cường đại, càng dễ dàng bản thân bành trướng, không bị khống chế, hắn dễ dàng ra thôi. Nó sẽ thúc giục ngươi tăng tốc tu hành, đi càng nghịch thiên, càng cực đoan sự tình, như nghĩ áp chế tâm ma, chỉ có thể làm việc thiện tích đức, trong lòng nghiêm nghị chính khí. Tức phụ tỷ tỷ duỗi ra hai tay, đem tay của ta giơ lên, một nháy mắt, trên tay của ta tất cả đều là huyết khí, tựa như dính đầy huyết tinh. Ta lập tức cảm thấy mình trước đó sở tác sở vi đều là tội ác chồng chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta trước kia làm những cái kia không tốt, dưới mắt nên làm như thế nào? Ta cảm giác sâu sắc mê hoặc, người khác tới giết ta, ta đi báo thù, cái này nên thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ tâm ma thúc đẩy sinh trưởng, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nên như thế nào làm việc? Ngươi là ngươi, ta là ta, hết thảy sự vật đều thuận theo tự nhiên. Tâm ma là kiếp, tu luyện là hành vi nghịch thiên, ứng kiếp mà sinh, ứng kiếp mà chết thôi. Tức phụ tỷ tỷ đứng lên, lùi lại một bước, quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng nha, cùng ngồi đàm đạo không bằng lên mà đi chi. Tức phụ cấp độ chính là cao thâm mặt chắc, thuận miệng nói một câu, luận hạ đạo lý, liền đem ta lắc lư đến sửng sốt một chút. Về sau ta muốn bao nhiêu gia tăng điểm kiến thức, miễn cho cùng nàng dựng không lên lời nói. Ta đứng tại trong huyết vụ tốt nửa ngày, cảm thấy tức phụ có ý tứ là nên tu luyện tu luyện, nên cướp ứng kiếp, có nhiều thứ tránh không xong liền sẽ tự mình đến. Vốn liền sinh, tử liền chết, đều số phận mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đúng sai sai đều là bản tâm. Tâm ma đến, là ứng kiếp mà sinh. Nó muốn dẫn ta nhập ma đạo, để cho ta càng lãnh khốc hơn tự tư, Ta liền muốn đề phòng tốt, làm việc làm người, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Cho nên tâm ma bây giờ liền xuất hiện, tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Có thể để cho ta dừng cương trước bờ vực, quay đầu là bờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tức phụ, ta nghĩ thông suốt, chúng ta ngồi một hồi nữa, luận một luận về sau nhân sinh đại sự có được hay không. Ta vội vàng đuổi theo bóng lưng của nàng mà đi, có thể chỉ chốc lát liền có tia sáng tới người, để cho ta tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngủ tỉnh lại, trên người ta quỷ khí lần nữa tràn đầy vô cùng. Tại âm phủ đi ngủ cũng coi là một loại tu luyện đi. Còn có thể gặp một lần tức phụ tỷ tỷ. Nhưng bây giờ vấn đề tới, Ngô gia lão đầu tử muốn tìm ta đơn đấu, ta nên làm như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trương Tiểu Phi đề nghị trộm mộ ta muốn hay không đi. Nghe Trương Tiểu Phi lời nói, cái này chư hầu vương tội ác chồng chất, ăn cướp nhiều người như vậy, ta đi trộm mộ chẳng lẽ không phải vì dân trừ hại. Cái gọi là vi phú bất nhân, người nếu là trong huyệt mộ chỉ có cà rốt cải trắng, ai sẽ đi trộm nhà ngươi đồ vật. Mà lại Ngô gia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Vì ham bảo vật không tiếc hại người, ta nhiều nhất là có thể làm được tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thôi. Không phải đại ác nhân liền thả đi đi, sau đó báo thù cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Nhưng bọn hắn dám sinh ra sát tâm, ta tất lấy sấm sét đến phản sát chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần trộm mộ nha, đi trước nơi đó nghe ngóng nhìn xem, người tốt coi như xong, người xấu cũng đừng trách ta không khách khí, mấu chốt vẫn là phải tận lực phòng ngừa giết nghiệp, có thể coi là như thế, ta không giết người, người khác chưa hẳn sẽ như vậy nghĩ, huyền môn bên trong người, cái nào không phải nhìn chuẩn cơ hội liền để người khác chết không có chỗ chôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta đem quỷ tướng đều thu vào, đem Trần Thiện Vân gọi tới, lên cỗ kiệu, chạy tới âm dương đường, mượn đường hoàn dương, Ngô gia lão đầu tử ước chiến địa phương là Quan Âm núi. Ta trở lại tứ tiểu tiên đạo quan, lái đi xe Việt giã, 3 giờ về sau, ta xuất hiện ở Lâm huyện. Đem xe Việt giã đứng tại mẹ mặt tiền cửa hàng cổng. Đi vào gia môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiến vào mặt tiền cửa hàng. Lại nhìn thấy mẹ đang cùng Triệu Thiến, Úc Tiểu Tiết trò chuyện. Ta có loại cảm giác choáng váng đầu. Thiên ca, người đã tới. Triệu Thiến có chút cao hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không phải để ngươi ở nhà a. Chấm, cuối cùng vẫn là không nghe ta chính mình chạy tới. Ta cũng không biết nàng ngươi tới vào lúc nào. Thế mà so ta đều muốn sớm. Liền có chút bận tâm nàng lại có ý khác. Bên kia là nhà, đây không phải nhà a. Triệu Thiến nghi hoặc nhìn ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn nói là tại nhà ngươi nha. Có thể ta không dám nói. Liền cười cười biểu thị tán đồng. Đi vào chuẩn bị rửa cái mặt. Kết quả đụng phải Miêu Tiểu Ly đang từ trong nhà vệ sinh ra. Đụng ta cái đầy cõi lòng. Miêu Tiểu Ly kinh ngạc kêu lên. Nhưng nhìn thấy ta liền ngừng lại tiếng kêu. Ngược lại hung hăng hỏi ta. Chấm, ngươi làm gì nha? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không làm gì nha, nghĩ tắm cái tay, xem ra nàng cũng là vừa rửa tay ra, ngược lại là ta đường đột giai nhân. Thiến tỷ nói muốn ở chỗ này đợi 2 ngày. 2 ngày này nàng tâm tình có chút xa xút, người cũng không thể đuổi đi các nàng. Úc Tiểu Tiết vụng trộm nói cho ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta có chút không cao hứng. Hai cái này tiểu nha đầu. Nhìn là đuổi theo ta đến. Bất quá được rồi. Nữ cư sĩ vừa mới qua đời. Các nàng lưu ở bên kia kiểu gì cũng sẽ nhớ tới từng ly từng tí đến. Chỉ làm thêm đau xót. Chẳng bằng cùng mẹ cùng Úc Tiểu Tuyết ở vài ngày. Để ký ức làm nhạt một chút tốt. Thiên ca ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta cho ngươi nấu mì vằn thắn. Ngươi có ăn hay không? Úc Tiểu Tuyết hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhìn thời gian cách ước định còn có một đoạn thời gian. Liền nhẹ gật đầu. Lòng tràn đầy mong đợi. Triệu Thiến nghe nói ta muốn ăn mì vằn thắn. Cao hứng liền bận trước bận sau. Nhìn xem nàng gần đây dần dần hơi gầy thân ảnh. Ta trong lòng có chút cảm khái. Khoảng thời gian này nàng cũng coi như rất liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nữ cư sĩ là cao nhân. Có lẽ tính ra bản thân không lâu đem đứng trước kiếp nạn. Cho nên ngày đêm muốn đem sở học truyền thụ cho Triệu Thiến. Triệu Thiến tay nghề rất không tệ. Mì vằn thắn canh cũng trong veo. Ta liền nước canh đều không có còn lại. Nói cảm ơn. Ta liền vội vàng thời gian ra cửa. Nửa đường còn bồi mẹ càm giảm một hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quan Âm núi vị trí lệch vùng ngoại ô, vốn là nơi danh thắng cổ tích. Bất quá bởi vì là huyện thành nhỏ. Mọi người đi nhiều hơn cũng chán ngấy. Ngày thường cũng không thấy có mấy người bò lên trên. Ta lái xe lượn quanh một mạt. Không có phát hiện cái gì mai phục. Đem xe ngừng đến chưa người địa phương. Dùng âm dương lệnh mượn đường âm phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta dù sao cũng phải biết được dưới chân Quan Âm núi là tình huống như thế nào. Đừng đến lúc đó xuất hiện tại âm hà trong hoặc là khác nguy hiểm địa phương mới tốt. Một làn khói xanh về sau, ta đứng tại một tòa cửa thành khẩu. Một đám quỷ tướng thì nhanh chóng hướng ta vây quanh. Phản ứng cấp tốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương tốc độ quá nhanh. Ta biến sắc, âm dương lệnh chuẩn bị cần thời gian. Ta chỉ có thể sờ một cái hồn úng. Trong nháy mắt Giang Hàn cùng Hắc Mao Hống liền từ bên trong chạy ra. Đụng bay mấy cái quỷ tướng. Giải vây, ta cầm âm dương lệnh. Niệm chú ngữ, muốn lần nữa mượn đường dương gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệnh tới, có thể một thanh âm truyền đến. Âm dương lệnh liền đem cầm không được. Thế mà tuột tay bay. Sắc mặt ta có chút xanh xám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.